Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 109, ẩm ướt một mảnh lớn. Nhỏ, Nhỏ Du, đóng cửa lại. Quan Nhược Thu tiếng nói có chút mất tự nhiên. A, thế nào Quan lão sư? Ngươi nói chuyện đều ở rung động, có phải hay không thân thể không thoải mái? Cùng là không có tắm thuốc không cách nào trị tận gốc, vừa mới lại tới lớn cảm xúc, ta xem ngài nhất định là mắc bệnh, ta lại cho ngài xoa bóp, đấm bóp một chút. Lưu Du trên mặt lộ ra một vòng tà mị nụ cười, nhưng hơi lập tức trôi qua. Ếch, khả năng a, nhưng là chấm ngoặc kép. Quan Nhược Thu theo bản năng hồi đáp, nhưng phía sau lại là mãnh liệt lấy lại tinh thần. Ánh mắt nhìn chăm chú ở Lưu Du trên thân, hơn nữa ngữ khí cũng lập tức xuất hiện chuyển hướng. Lão sư, ngài nói đi, ta rửa tay, cái này cho ngài xoa bóp. Phòng vệ sinh ngay tại trong phòng, nàng nói chuyện Lưu Du đều có thể nghe thấy. Hơn nữa hắn vừa vào đến bên trong, tâm tình lập tức bạo dạp. Pha lê, trong suốt, ta thiên, đây chẳng phải là đều có thể nhìn thấy. Ân, Tiểu Du, ngươi nhất định không thể làm gì với ta sự tình. Ngươi, ngươi cam đoan, chấm ngoặc kép, Quan Nhược Thu khẩn trương nói ra. Sắc mặt đỏ bừng, dù sao cô nam quả nữ chung sống một phòng, đây là phi thường, nguy hiểm. Ngươi yên tâm đi, ta là chính nhân quân tử tới. Chỉ cần ngài không cho ta làm sự tình, ta tuyệt đối không làm. Lưu Du nghiêm mặt nói. Một mặt, ta là cái loại người này sao? Hỏi lại biểu lộ. Bất quá nhãn thần bên trong sắc thái lại là nam nhân đều hiểu sắc thái. Quan Nhược Thu trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trong lòng vẫn là có chỗ phòng bị. Có thể Lưu Du nói như vậy về sau, nàng liền yên tâm rất nhiều. Cái kia, vậy được rồi, ngươi rửa tay được không? Tắm xong liền giúp ta lại xoa bóp một lần a. Quan Nhược Thu đỏ mặt nói. Lần trước bị Lưu Du sờ khắp toàn thân, cảm giác kia thực rất thư thái. Hơn nữa một hồi tắm thuốc về sau, liền hoàn toàn khỏi. Suy nghĩ một chút liền vô cùng kích động. Được, lão sư, ngài cái kia, trước thoát đợi thật lâu lấy. Trời đựu nắm tay, Lưu Du kiềm chế lấy kích động nói. Nói thật ra lần trước qua người đứng đầu nghiện về sau, trong lòng vẫn nhớ, giảng thực, xúc cảm rất tuyệt bổng đát. Nhất là giống Quan Nhược Thu dạng này xử nữ, mỗi một tấc da thịt đều vô cùng mềm mại, tựa như bông một dạng, có tiên thiên mềm mại, lại có làm cho người muốn ngừng mà không được co giãn. A, vậy ngươi nhanh lên, nói xong. Quan Nhược Thu buông xuống dược liệu, đỏ mặt nhào nhào đường đi bên giường, đem màn cửa kéo theo về sau, liền sau đó bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Cái kia một đạo tiếp lấy một đạo xuân quang triển lộ hoàn toàn, như bát vân kiến nhật. Lưu Du xuyên thấu qua phòng tắm thủy tinh trong suốt hướng ra phía ngoài nhìn lại, kém chút đều không phun ra máu mũi đến. Ân, lần này nàng là liên hạ mặt, bên trong đều cho thoát. Kết thúc, thấy vậy hắn đều thạch canh. Tiểu Du, ngươi đã khỏe sao? Quan Nhược Thu đỏ mặt, xấu hổ mà hỏi thăm. Lập tức tới, mẹ trứng. Lưu Du cơ hồ là một cái đi nhanh liền vọt ra. Mặc dù quả nhiên là đưa lưng về phía hắn, nhưng vẫn như cũ để cho người ta nhịn không được đi nhớ lại. Ta muốn bắt đầu rồi. Lưu Du nhắc nhở một tiếng về sau, liền vươn hai tay, từ phía sau lưng bắt đầu xoa bóp, sau đó đến phía trước, bất kỳ địa phương nào, mỗi một tấc da thịt đều không buông tha. Chính là lúc trước người nào phát hiện đại lục mới một dạng. Tay của hắn giống như là liên quân quét ngang qua, không buông tha bất luận cái gì một chỗ. Ân, chấm ngoặc kép. Quan Nhược Thu phát ra giọng mê sảng, chợt sắc mặt nàng cực kỳ lúng túng, mắc cỡ chết người ta rồi, rốt cuộc lại nhịn không được kêu lên tiếng. Lần trước, rõ ràng có thể nhịn rất lâu. Ếch, lão sư ngài có thể nhịn được sao? Lưu Du nuốt nước miếng một cái, cả người giống như hỏa thiêu. Lần này hắn tu thành ngọc thủ, hắn đấm bóp chất lượng cũng là thi đấu lúc trước. Lúc này mới dẫn đến Quan Nhược Thu không cách nào kháng cự. Muốn ngừng mà không được. Không có việc gì, ngươi tiếp tục a. Cái kia, Tiểu Du, ngươi nhất định phải nhịn xuống được không? Đêm nay, xem như báo đáp, chúng ta ôm một cái ngủ một lần a. Quan Nhược Thu biết rõ thật khó khăn Lưu Du, dù sao cũng là nam sinh, đều như vậy lại không thể bên trên, nhất định phải thường, thống khổ. Hơn nữa không thể không nói, Lưu Du thủ pháp đấm bóp lại tiến bộ. Nàng triệt để mê luyến loại cảm giác này, lại như vậy trong nháy mắt nàng hy vọng thường xuyên bị sờ lấy. Quá hưởng thụ lấy. Tốt, Lưu Du nghe vậy, sắc mặt lập tức phấn chấn. Hai lỗ tai lỗ mũi đều phun ra thanh yên. Mẹ trứng, ôm một cái ngủ, CMN ta thật kích động a. Tiếp đó là hưởng thụ thời khắc. Đáng nhắc tới chính là đi qua lần trước Lưu Du xoa bóp trị liệu về sau, Quan Nhược Thu áo ngực đều mặc không thích hợp, hơn nữa toàn bộ đạt đến D, lại dùng thêm chút sức nhi, chấm ngoặc kép, dễ chịu. Tiểu Du ngươi quá tuyệt vời. Thực, ân, nhanh lên nữa, thêm điểm khí lực. Nghe Quan Nhược Thu chỉ huy, Lưu Du cảm thấy toàn thân đều nhanh nổ, tay cũng bắt đầu có chút run rẩy. Mẹ trứng, ngươi dám không còn dám phách lối điểm. Hơn 10 phút đi qua, Lưu Du đánh xong kết thúc công việc. Quan Nhược Thu cơ hồ thỏa mãn đến kém chút hư thoát, nhưng bị nàng cưỡng ép lên tinh thần chống đỡ. Ta đi chuẩn bị một chút tắm thuốc. Cái kia lão sư, người phải đợi một lát. Lưu Du chấm mút về sau, mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là thấy tốt thì lấy. Nắm lên một bao muốn lần a, trực tiếp liền vọt vào phòng tắm, mở nước nóng, cho đến thủy vị hơn phân nửa. Sương mù trầm đằng, cái kia pha lê cũng bắt đầu trở nên mông lung đứng lên. Quan Nhược Thu hai tay ôm ở trước ngực, đầy tràn hai tòa sơn phong bị đè ép rất kích thích. Nàng len lén quay đầu lại, thông qua trong suốt pha lê nhìn thoáng qua chính đang bận rộn Lưu Du. Trong lòng xông lên vẻ hạnh phúc cảm giác, ngọt ngào cảm giác, nàng ở trường học có không ít khó dạy công nhân viên chức truy cầu. Có thể những cái kia cũng là bị sắc muốn khống chế đầu. Trong lòng vô cùng chán ghét, hơn nữa một chút phú nhị đại đệ tử cũng giống vậy đang theo đuổi nàng. Một cái so một cái điên cuồng, nhưng nàng từ những người này trên người đều cảm nhận được hết sức ác tha khí tức. Nếu là đêm nay ở chỗ này vì nàng chữa bệnh, không phải Lưu Du mà là những người đó, chỉ sợ sớm đã, bởi vì cái gọi là 10 năm không thua thiệt, 3 năm huyết kiếm lời, nha. Bởi vậy, tương đối đem so sánh đi, Lưu Du mới là chính nhân quân tử đâu. Được rồi, Quan lão sư dược thủy ta làm xong, ngài có thể vào được. Lưu Du lợi dụng linh lực đem những dược liệu này dược lực phóng thích đến to lớn nhất, bất quá giữ thời gian không dài, phải lập tức đi vào ngâm, dạng này lấy được hiệu quả liền sẽ đạt tới tốt nhất. Ân, cái kia, người giúp ta cầm khăn tắm đi ra ngoài một chút được không? Quả nhiên không có ý tứ để trần thân thể trực tiếp đi vào. Lập tức, Lưu Du cầm khăn tắm liền đi ra. Quan Nhược Thu nhanh chóng gói kỹ lưỡng, liền một mặt đỏ bừng tiến vào, mà Lưu Du vừa mới lại lợi dụng linh lực, bản thân lại bắt đầu mệt mỏi lên, nhưng là hắn không còn chuẩn bị đi dùng sức sống dược thủy. Thứ này thế nhưng là bảo bối, dùng điểm một cái thiếu một tích, hơn nữa hắn nhìn thương thành giá, cái quái gì vậy, tặc quý 5 vạn, dòng giã 5 vạn trang bức giá trị. Cũng coi là giúp xong, tiếp xuống chính là nghỉ ngơi cho khỏe. Chấm ngoặc kép, Lưu Du cũng không nhìn tới trong phòng tắm phong cảnh, trực tiếp liền một mạch ngã xuống giường, chuẩn bị dây ngủ. Nhưng mà, tay của hắn vừa vặn chạm đến một chỗ ướt nhẹp địa phương. Còn có một số sền sệt cảm giác. Cái quái gì? Chấm ngoặc kép, Lưu Du còn dùng tay chà sát. Sau đó mãnh liệt tinh thần chấn động. Ta dựa vào, ẩm ướt, ướt nhẹp cái chăn. Đúng lúc là vừa mới Quan Nhược Thu chỗ ngồi. Nghĩ đến là hắn đấm bóp thời điểm. Không thể so với ngươi một loại nào đó, tiền hí, kém. Cho nên nàng ẩm ướt. Hơn nữa ẩm ướt tốt một mảnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.